Chương 37, thế giới cốt truyện nhân vật chính. Uzumaki Naruto gặt hái. Quỹ phiếu đề cử. Viên Thanh hiện nay ở địa phương là ở ngoại ô một cái nhà kiểu cũ biệt thự diện tích chung có mấy trăm mét vuông, trang sức phong cách thiên hướng châu Âu kiến trúc, nếu như đứng ở đàng xa xem, sẽ cho người một chủng loại giống như lâu đài cảm giác. Bất quá nhà này biệt thự là Vương San San người một nhà ở, hắn chỉ là tô ở biệt thự bên trên một cái phụ gia nhà trệt mà thôi. Không sai biệt lắm có 6-70 mét vuông, tuy nói so ra kém bên cạnh tòa thành biệt thự, nhưng là coi là sạch sẽ gọn gàng. Viên Thanh mang theo thịt kho rán sủi cảo về đến nhà thời điểm, đúng dịp thấy Vương San San tại hắn phía ngoài phòng bồi hồi, còn vẻ mặt rất gấp răng rớp. Ngươi là tới tìm ta sao? Viên Thanh đi tới hỏi. Vương San San sắc mặt khẽ biến thành hơi cụ hê này, có chút ngượng ngùng nói rằng, cái kia ngày hôm qua ta theo bằng hữu mượn ngươi một chút phòng 8, ta dường như cái chìa khóa quên ở bên trong. Nói đến đây, Vương San San dường như lại nghĩ tới điều gì, nhanh lên giải thích, không phải như ngươi nghĩ, ngày hôm qua nhà ta hết nước, sau đó lại vừa vặn tham gia xong sinh nhật tụ hội, khiến cho cả người mồ hôi, cho nên mới tới ngươi nơi đây mượn dùng phòng 8. À được rồi, ngày hôm qua ta gõ cửa, chỉ là ngươi vừa vặn không ở nhà mà thôi. À, ngoại trừ chìa khóa, còn có thứ khác sao? Viên Thanh đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua cái kia lôi ti gen sợi tổng hợp thông ý đồ, nghĩ thầm, nên không phải là Vương San San à? Không có không có. Ta cũng chỉ có chìa khóa đã quên mà thôi. Vương San San mặt nhất thời đỏ cùng một cà chua tựa như, ngay cả nói chuyện cũng đã kết. Viên Thanh lấy chìa khóa ra mở cửa. Vương San San thấy thế, lập tức khẩn cấp hỏa liệu vọt vào, sau đó trực tiếp chạy vào buồng vệ sinh còn giữ cửa cho khóa. Tiếp lấy, Viên Thanh liền nghe được trong phòng tắm truyền đến một hồi lục tung thanh âm. Mấy phút sau, Vương San San liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, nàng nhìn thấy Viên Thanh phía sau lập loại cười, cũng không nói chuyện. Trực tiếp liền đỏ mặt chạy mất. Nha đầu kia hôm nay điên rồi sao, quên đi, lúc đầu hôm nay còn muốn đem tiền thuê nhà tu bổ giao một cái, xem ra lần sau sẽ bàn. A, Viên Thanh lắc đầu, đi tới buồng vệ sinh nhìn thoáng qua, quả nhiên ngày hôm qua cái kém chút bị trực tiếp trở thành là khăn lông vẽ hoạt họa tiểu nội nội đã không thấy trở lại phòng khách. Viên Thanh trực tiếp mở ra cabin trò chơi, nằm đi vào cũng liền ở Viên Thanh nằm vào cabin trò chơi, chuẩn bị tại nhận giới rực rỡ hào quang thời điểm. Bên trong biệt thự, Vương San San đang đỏ bừng cả khuôn mặt ngồi ở gian phòng của mình trên ghế salon, nhìn qua có chút tâm thần bất định bất an dáng vẻ. Nguy hiểm thật à, hắn vừa rồi chắc là mới từ bên ngoài trở về A, hẳn là còn không có trở về nhà A, hẳn là không thấy được cái này A. Vương San San một bên tự bào chữa, một bên đem nắm chặt tay phải than ra. Nhất thời, một cái có dấu phim hoạt họa đồ án lấy nẹn liền từ trong tay của nàng bật đi ra. Ở một cái nam sinh trong nhà tắm, tại sao có thể đem vật này quên ở nhân gia trong phòng tắm đâu? Ai thật là tốt ngượng ngùng đâu, nếu như bị Viên Thanh thấy được cái này, ta đây về sau làm sao còn gặp người đâu. Vương San San càng muốn khuôn mặt càng nóng, cuối cùng thẳng thắn vọt thẳng đến trên giường đem đầu chôn vào, thân thể không ngừng ốn tới ẻo lui, không biết, còn tưởng rằng nàng phạm vào mê gái ở trên giường điên rồi một hồi. Vương San San lại đột nhiên ngồi dậy, lẩm bẩm trong miệng. Được rồi, không ngờ tới Viên Thanh cũng mua nhận giới cabin trò chơi, cũng không biết hắn thực lực bây giờ đạt đến tới trình độ nào. Nghe Nam Mục nói, cái trò chơi này sơ kỳ đối với khắc kim ngoạn gia rất có ưu thế, vậy hắn soát cấp nhất định cả mệt chết đi. A ân, lần sau tìm một cơ hội hỏi một chút hắn, có cơ hội mang dẫn hắn A, nói như vậy, nói không chừng có thể bồi dưỡng một chút tình cảm. Nói, Vương San San liền từ trên giường đi xuống, đi nhanh đến một gian lệch thất. Lệch bên trong phòng, chỉ thấy một máy mới tinh cabin trò chơi an tĩnh nằm ở nơi đó. Cùng lúc đó, nhẫn giới, cũng liền ở Viên Thanh vừa mới lên tuyến thời điểm, một ít quen thuộc lời kịch đột nhiên từ phố buôn bán bên kia chuyển tới. Cũng ngay, người đang chết này yêu hồ, nếu không phải là ngươi, ba mẹ ta cũng sẽ không chết, là ngươi hại chết người của toàn thôn. Hồ ca đại nhân tại sao muốn lưu ngươi cái tai họa này ở trong thôn, như ngươi loại này yêu tinh hại người, mãi mãi cũng sẽ không có người tán thành ngươi. Phẫn nộ tiếng chửi rủa không ngừng từ góc đường bên kia chuyển đến, đã có không ít ngoạn gia bị hấp dẫn. Yêu hồ chẳng lẽ là nạ rủ tổ? Nghe được những cái này tiếng chửi rủa, Viên Thanh nhất thời mừng rỡ như điên.